còn không đợi Ân Nghệ trả lời, xoay quanh ở đỉnh núi chính ngâm kêu ngân long, lấy không thể tưởng tượng tốc độ hướng Ân Nghệ phóng đi. Mấy tức công phu, liền đến Ân Nghệ trước mặt. Ân Nghệ xem ngây người, nàng còn chưa từng có xem qua long bản thể. Sách cổ thượng ghi lại, long có thể đằng vân giá vũ, hô mưa gọi gió, nó hình tượng cũng là phá lệ có đặc sắc. Giác tựa lộc, đầu tựa đà, bụng tựa thận, lân tựa cá, trưởng tựa hổ, khẩu bên có cần nhiễm, dưới hàm có minh châu, hầu hạ có nghịch lân. Hiện giờ, quả nhiên là giống nhau như đúc. Tiểu quy lập tức trở nên kích động lên. Chủ nhân, nàng chính là hơi bơ a, long là ăn lông ở lỗ động vật. Hơn nữa lãnh thổ ý thức phi thường cường. No, tám vị diện thổ địa mở mang, dãy núi rất nhiều, cho nên, mỗi đầu long đều có thuộc về chính mình lãnh địa. Nếu xuất hiện ở nơi này, vậy nhất định là hơi bơ. Ngân long thật là giao dịch viên hơi bơ. Rơi xuống đất nháy mắt, nàng lập tức biến ảo thành hình người. Đang muốn còn muốn hỏi Ân Nghệ hay không là vị diện giao dịch quản lý viên. Nhưng cẩn thận mà nhìn thanh nàng mặt, hơi bơ cả người hơi thở chợt trầm xuống dưới. Ngươi là chủ bá Ân Nghệ. Ân Nghệ căn cứ thân thiết hữu hảo nguyên tắc, lộ ra một mặt hiền lành ý cười. Là, nhưng ta cũng là giao dịch quản lý viên. Giao dịch vật phẩm đã chuẩn bị tốt, hay không hiện tại tiến hành giao dịch. Biến ảo thành nhân hình hơi bơ ước 30 tuổi. Ăn mặc quần áo cũng là Ân Nghệ chưa bao giờ có gặp qua. Hơi bơ mắt trợn trắng, lần thứ hai hoàn nguyên bản thể, biến thành một đạo ngân long bay đi. Trong lúc liền câu dư thừa vô nghĩa cũng không có. Ân Nghệ ngốc, Ân Nghệ, không phải nói tốt là đưa kinh nghiệm giá trị sao? Ân Nghệ, không phải nói tốt tính cách ôn hòa sao? Ân Nghệ, tiểu quy, ngươi cho ta giải thích nàng thái độ, chân thành biểu tình đều bạch dùng. Tiểu quy đồng dạng vẻ mặt mờ mịt, nó cũng là một bức. Công ty cấp ra tư liệu tuyệt đối không có sai lầm. Nhưng hơi bơ phản ứng lại là cái quỷ gì? Nó vội vàng nói, chủ nhân, ngươi đừng vội, ta đi điều tra một chút nguyên nhân. Lập tức quay lại đừng rời khỏi nha. Hết chương.